Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, có lỗi với. Thượng, cũng may là tầng này ánh sáng không chỉ có mờ đục, hơn nữa còn cách âm, ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ cây gì bọn người mới không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Chỉ bất quá tại đang đẳng cấp không có bao nhiêu hơn một giờ về sau. Lại còn không thấy Lạc Phong hai người đi ra. Có người liền gấp, mây giờ cau mày, nói, làm sao bọn họ còn chưa có đi ra? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Không bằng chúng ta vào xem. Mây giờ vừa muốn cất bước bước vào thu tàng thất, lại bị cây di đưa tay ngăn trở. Chỉ nghe hắn lạnh lùng hừ nói, ngươi là đang lo lắng Phong Thần. Vẫn là tại lo lắng ngươi những cái kia đồ cất giữ. Phong Thần không nói gì, ai cũng không cho phép đi vào một bước. Cây gì chém đinh chặt sắt, thái độ làm cho Mây Giờ sững sờ. Sau đó bận bịu hậm hực cười nói, cha, ngươi nói gì vậy? Những này đồ cất giữ theo Lạc tiên sinh so ra tự nhiên là không có ý nghĩa. Chỉ là bọn hắn đi vào lâu như vậy, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì mà thôi. Bằng vào Phong Thần thực lực, đừng nói là ở chỗ này, liền xem như một mình tiến vào quân Mỹ căn cứ quân sự hắn cũng có thể lông tóc không tổn hao gì đi. Ra, cây gì ánh mắt nhìn mình chằm chằm nhi tử, một mặt nghiêm túc, hắn biết Lạc Phong này vô cùng kinh khủng thực lực, đồng thời cũng biết, trái với Lạc Phong lời nói hậu quả. Tại mấy người lại chờ đợi sau một tiếng, tinh thần tỏa sáng Lạc Phong hai người rốt cục vừa lòng thỏa ý từ thu tàng thất đi tới. Tốt, Lục Thạch ta đã cầm đao, không bình thường, cảm tạ các ngươi. Lạc Phong rất là cao hứng nhìn về phía cây di cùng mây dơ. Như vậy, hiện tại chúng ta liền đi ký hợp đồng hợp tác đi. Về sau ta Thần Phong tập đoàn đem cùng các ngươi gia tộc tiến hành vĩnh cửu hợp tác. Cây gì trong lòng vạn phần kích động kém chút liền nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá để hắn kích động cũng không phải là cùng Thần Phong tập đoàn hợp tác, mà chính là hắn biết, thông qua lần này hợp tác, hắn Rothschild gia tộc sau này sẽ là chính thức trên ý nghĩa cùng Lạc Phong đứng tại trên một cái thuyền. Có thể cùng mạnh nhất trên thế giới người đứng ở một bên. Chuyện này với hắn, đối gia tộc bọn họ đều có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Hoa Hạ, mới lan thành phố Thiên Đế Hội Tổng Bộ, Huệ thần sắc có chút nghiêm trọng, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn nhận được tin tức, tại Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người vừa tới Myanmar không lâu. Liền có số lớn không rõ nhân sĩ nhìn trời đế lại ở mới lan thành phố sở hữu phân hội phát động công kích, mà đối phương đều nắm giữ vũ khí nóng. Những phân hội đó vậy mà trong lúc nhất thời bị đánh khó mà chống đỡ. Não tử không ngu ngốc, hắn cũng biết, những này khẳng định đều là thiên biến người. Bọn họ, chính giữa biến điều hổ ly sơn chi kế. Lúc này Huệ thế sắc mặt trở nên phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng ngay vào lúc này, Lưu Văn Bác cùng Lão Phương đi tới. Sự tình giống như trở nên càng thêm hỏng bét. Đối phương hiển nhiên là thiên biến người, mà lại bọn họ không chỉ có các loại đại hình vũ khí hạng nặng, còn có một số thực lực cường đại người chỉ huy. Lão Phương sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Những cái kia đều không phải là người bình thường. Thực lực nhìn qua cũng rõ ràng muốn vượt qua ta nhóm từ Phong Thần mang đến người. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng là trung kế. Lưu Văn Bác thoáng trầm mặc, sau đó nói, cho Phong ca gọi điện thoại đi. Phong ca hắn tại châu Âu có chuyện trọng yếu muốn làm. Mà lại đã hắn đã đem Thiên Đế Hội giao cho chúng ta quản lý. Cái kia chính là đối với chúng ta tín nhiệm. Huệ Tế Yến ngẫm lại, sau đó một mặt kiên định nói, cấp tốc thông chi Tiểu Lang hai người bọn họ, hiện tại chúng ta đi ra ngoài trước đỉnh lấy, có thể chống đỡ bao dài tính toán bao lâu thời gian đi. Ba người mặc tốt trang bị về sau, cấp tốc xuống lầu, thế nhưng là mới đi không bao xa khoảng cách liền bị một đám nam tử áo đen cho chặn lấy. Là thiên biến người, dừng bước lại, lão Phương trầm mặt nhìn chăm chú lên trước mắt một đám người. Người không nhiều, chỉ có 10 cái, thế nhưng là mỗi cá nhân trên người đều mang sát khí nồng nặc. Hiển nhiên là giết hại sâu nặng, mà lại trên người bọn họ còn tản ra một cỗ cường đại khí thế. Rất rõ ràng không phải người bình thường, là dị năng giả. Trầm mặc sơ qua, lão Phương trên thân bộc phát ra một trận chiến ý cường đại. Nhưng là chết trong tay lão tử dị năng giả, cũng không phải số ít. Theo tiếng nói, lão Phương rút ra chính mình chiến đao. Cây đao này làm bạn hắn nhiều năm. Thân đao bởi vì dính qua nhiều máu tươi đã mất đi lộng lẫy. Thế nhưng là trình độ sắc bén không giảm chút nào. Cây đao này từng mang cho lão Phương vô số kiêu ngạo. Cây đao này từng mang đi đếm rõ số lượng tên dị năng giả tánh mạng. Vậy liền giết. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác cũng không hẹn mà cùng đem trường đao quất ra. Sát khí lẫm nhiên xông hướng về phía trước 10 người. Cái này 10 cái đến từ thiên biến nam tử áo đen đều là đẳng cấp thấp nhất cấp D dị năng giả. Cho nên lão Phương ba người cũng mới có nắm chắc có thể đối phó. Song Phương trong nháy mắt giao thủ, lão Phương đao chém vào trên người một người. Thật không nghĩ đến đối phó lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí trái lại trực tiếp một chân đá vào lão Phương trên bụng. Bị đau về sau, lão Phương cố nén trong bụng kịch liệt lăn lộn, trong đôi mắt vằn vện tia máu, tay trái cấp tốc vung ra, hai ngón tay giống như hai đạo lợi kiếm, trong nháy mắt cắm vào nam tử mặc áo đen này hai mắt. Lập tức lão Phương lại giơ tay chém xuống, nam tử áo đen đầu người rơi xuống đất. Giải quyết xong người này về sau, lão Phương không chút nào ngừng, vung đao thẳng hướng một người khác. Chiến đấu kịch liệt, trong đêm tối lặng yên không một tiếng động tiến hành. Mấy phút sau, ba trên thân người đều dính đầy máu. Không biết là địch nhân hay là chính mình. Dưới ánh trăng, những máu tươi này đem ba người phụ trợ càng khủng bố. Nguyên bản 10 cái nam tử áo đen, hiện tại còn thừa lại 5 cái. Huệ Tế theo Lưu Văn Bác miệng lớn thở hổn hển. Dù sao chỉ là người bình thường, có thể giết chết mấy cái dị năng giả cũng đã là lớn nhất chuyện không có khả năng. Chỉ có lão Phương trạng thái còn tính là tốt, không có quá thở hồng hộc khí, mà lại chết mất 5 cái dị năng giả bên trong hắn một người liền giết chết 3 cái. Nhưng là bây giờ, còn có 5 cái, mà trừ lão Phương bên ngoài, Huệ ấy theo Lưu Văn Bác hai người thể lực hầu như đều đã tiếp cận cực hạn. Đặc sắc. Quả thực đặc sắc, lúc này, một cái mang theo tán thưởng thanh âm nương theo lấy trận trận tiếng vỗ tay truyền đến. Trong bóng tối, một đầu thon gầy bóng người dần dần rõ ràng. Mộc Ân mặt mỉm cười ngưng đến già Phương ba người trước mặt không xa. Nhìn lấy ba người, thật là làm cho người không tưởng tượng được đâu. Nương tựa theo người bình thường lực lượng, lại có thể giết chết 5 tên cấp thấp nhất ngụy dị năng giả. Ngụy dị năng giả, đơn giản 4 chữ, để lão Phương tâm lập tức chìm vào cốc. Vừa mới bọn họ giết chết này 5 cái người áo đen, căn bản không tính là chính thức dị năng giả. Có lẽ còn lại 5 người này cũng không tính là chính thức dị năng giả. Thế nhưng là đứng ở trước mặt hắn Mộc Ân, là hàng thật giá thật, mà lại thực lực cường đại dị năng giả. Các ngươi hai cái đi nhanh lên, để ta ở lại cản hắn. Lão Phương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Ân, nắm thật chặt đao. Hiện tại hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, bất luận như thế nào đều nhất định phải kéo dài thời gian. Hắn biết chỉ có chờ Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người trở về, trang diện mới có thể nghịch chuyển. Đi. Mộc Ân nhịn không được một trận cười khẽ, nghiền ngẫm ánh mắt lướt qua lão Phương sau lưng hai người. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ đi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.